Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1807, nhiệm vụ có biến, thiên hồn quỷ nhãn, 2 hợp 1. Cóc truyện audio.com, chí viên hành phương Tô Nhiên vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước người chơi khổng lồ đội ngũ, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp ra hỏa này, nghĩa bạc vân thiên công hội nhân thủ là này mấy phương trong thế lực số lượng tối đa, còn có này chí viên hành phương vô cùng âm hiểm, vì đạt tới mục đích dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không đến tình trạng nguy cấp, không thể đơn giản cùng này công hội giao thủ, về phần này mummy chỉ có thể tạm thời lựa chọn bỏ qua. Không phải của hắn, cưỡng cầu đều không có dùng, này mummy có sứ mạng của nó, bằng không không có khả năng như thế cố chấp, đoán chừng tại hoàn thành sứ mạng lúc trước, chí viên hành phương cho dù nhiều người, hẳn cũng bắt không được nó. Ha ha ha, này mummy thật có ý tứ, chạy trả lại nhảy dựng, liền cùng cái con thỏ đồng dạng, một hồi ta trước tiên đem chân của nó chặt xuống, xem nó còn thế nào nhảy. Tốt nhất liên thủ đều chặt xuống, khiến nó liền leo cũng không có biện pháp leo. Bà mẹ nó, hai người có hay không có hành hạ thi đam mê? Trực tiếp đem nó đầu chặt xuống không được sao, nhiều chuyện đơn giản. Này hơn 1000 người hiện lên bao bọc chi thế, đem mummy bao vây lại, hướng phía nó giết đi quá khứ. Theo bọn họ, này mummy boss đã thành trong ngũ con ba ba, trốn cũng không thoát, nhất định bị bọn họ giết chết, một chút nghi vấn đều không có. Nhưng mà, để cho bọn họ không tưởng được chính là, này mummy tựa như mờ treo một dạng, mặc cho những ma pháp này đạn mất đánh vào trên người, hoàn toàn không né tránh, buồn bực đầu tiếp tục xông về phía trước. Cái này tình huống, liền cừu hận đều hấp dẫn không đến, loại này boss ta thực lần đầu gặp. Quản lý hắn tình huống như thế nào đâu, boss không phản kích là tốt sự tình, chúng ta chỉ cần phát ra là được rồi, một chút nguy hiểm đều không có, nai. Nhanh lên giết, đừng để bên ngoài nó chạy thoát. Chạy trốn, bốn phương tám hướng đều là người của chúng ta, nó có thể chạy đi đâu? Chí viên hành phương cười nhạo một tiếng, này boss nếu đều giết không được các ngươi dứt khoát tìm khối đậu hũ đụng chết. Nhưng vào lúc này, trên người mummy tản mát ra hắc sắc hào quang, đem tất cả ma pháp đạn mất đều thôn phệ ở trong mặt, lượng máu bắt đầu thẳng trở về phát triển, không chỉ như thế, liền ngay cả cuồng chiến nhóm cũng không thể gần mummy thân, bất luận nhiều mãnh liệt thế công cũng bị bắn ngược trở về, điều này làm cho tất cả mọi người mắt choáng váng. Chỉ còn lại thuẫn chiến còn tại đằng kia đau khổ trèo trống, lợi dụng tấm chắn ngăn cản mummy, ngăn cản nó tiếp tục bước tới. Chí viên hội trưởng, ta cảm giác ngươi muốn bán buôn một xe đậu hũ để cho chúng ta đụng phải. Ít nói nhảm, còn không nhanh chóng đi ngăn chặn nó. Này vô địch trạng thái hẳn là tiếp tục không được bao lâu, đều cho ta chịu đựng. Chí viên hành phương không có lúc trước thong dong, hắn đã bắt đầu hoài nghi, này hơn 1000 thủ hạ, đến cùng có thể hay không ngăn trở này mummy, nếu thật là bị này boss chạy ra ngoài, thật là tựu thành chê cười. Lúc này mummy giống như là thoát khỏi cương Mustang, tại phía trước mạnh mẽ đâm tới, nhân lực căn bản không thể cùng chống lại, những cái kia thuẫn chiến người chơi ngăn cản không có vài giây đồng hồ, đã bị đụng bay ra ngoài, bị nó sinh sôi khai ra một con đường. Cho ta ngăn trở nó. Chí viên hành phương há có thể buông tha này hy hữu boss dưới tình thế cấp bách quát lớn. Góc chuyện audio.com, cho dù lấy mạng đi lấp cũng phải đem này boss ngăn trở. Đều vòng phòng hộ của nó tiêu thất chính là thừa kỳ của nó. Lên, bà mẹ nó, này mummy lực cũng quá lớn hơn, căn bản ngăn không được. Ngăn không được cũng phải ngăn cản, xếp thành hàng, cấu thành bức tường người. Ngay tại chí viên hành phương vội vã xây dựng đội ngũ thời điểm, mummy chân khẽ cong, thẳng tắp nhảy dựng lên, dưới chân giống như là xoa bóp lò xo đồng dạng, nhảy lên cao 7-8 mét, rất nhanh liền nhảy ra vòng vây, hướng phía xa xa tiếp tục tiến lên. Phi phi phi, đã bay, phi cọng lông, cát cát quốc vương đã thấy nhiều a chí viên hành phương khó thở, đạp này người chơi một cước. Còn không mau đuổi theo, quyết không thể bị nó đào tẩu. Mọi người này mới kịp phản ứng, hướng phía mummy phương hướng đuổi theo, tất cả tình cảnh loạn cả một đoàn. Chí viên hội trưởng, ta như thế nào cảm giác này mummy dường như là thẳng đến kia miệng quan tài đi. Hà, đi qua bên người thủ hạ chính là nhắc nhở chí viên hành phương lúc này mới chợt hiểu ra, hố tròn cùng quan tài, ngay tại cái hướng kia. Này mummy hẳn phải là hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt, không thể bỏ qua, mau đuổi theo. Chí viên hành phương đâu vẫn không rõ, này mummy ở chỗ này nhiệm vụ không gian tầm quan trọng tự mình xông lên trước xuất lĩnh thủ hạ cùng nhau vòng vây này mummy, chỉ cần bắt lại nó, nhiệm vụ này cũng liền hoàn thành hơn phân nửa. Xem ra, bọn họ đã biết giá trị của mummy, thấy được chí viên hành phương kia gà bay chó chạy bộ dáng, Tô Nhiên liền đã hiểu, này mummy thân có chớ chú quỷ thi cùng khỏa thi bố hai kiện bảo vật đối với ác ma ba đông mông lời nhắn nhủ nhiệm vụ, có tính quyết định tác dụng, có thể nói là có mummy người cũng liền lấy được nhiệm vụ quyền chủ động đối phó ma đầu thời điểm tuyệt đối là không thể thiếu trợ lực. Chỉ là, này mami sứ mạng đến tột cùng là cái gì, hắn một điểm đầu mối đều không có, chỉ có thể xa xa theo ở phía sau, chỉ có hiểu rõ điểm này, đối với đằng sau nhiệm vụ cũng sẽ có trợ giúp lớn lao. Kế tiếp nội dung cốt truyện không khó suy đoán, Chí Viên Hành Phương cho dù có được hơn 1.000 thủ hạ cũng khó khăn lấy bắt lại mami, đến cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn mami nhảy vào hố tròn, hướng phía kia miệng quan tài đi đến. Quan tài, Tô Nhiên đối với này miệng quan tài có, không hiểu cảm giác quen thuộc thật giống như đã gặp nhau ở nơi nào tựa như, ngay sau đó, hai mắt tỏa sáng, lúc này mới xác nhận quan tài thân phận đúng là khảm nạm ở trong cây khô kia miệng quan tài. Kỳ quái, này miệng quan tài không phải là bị Thạch Hùng lấy đi sao? Làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Tô Nhiên có phần sờ không tới đầu óc đối với cái này nội dung cốt truyện hướng đi, hoàn toàn đoán không ra. Chẳng lẽ nói, này Thạch Hùng đã cốt? Nhắc tới cũng kỳ, hắn truy đuổi mami thời gian dài như vậy cũng không thấy đến Thạch Hùng lộ diện, không chỉ người khác không thấy, liền hắn mấy trăm thủ hạ cũng không có nhìn thấy, thật giống như nhân gian bốc hơi đồng dạng, đây cũng quá kỳ quái. Bất quá, bây giờ không phải là quan tâm Thạch Hùng thời điểm, này mami cùng quan tài ở giữa nhân quả, mới là tiết mục cuối cùng. Hà, góc chuyện audio.com. Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện Chí Viên Hành Phương cùng một chúng thủ hạ tại cách ly viên xa hố hơn 10 mét địa phương, liền ngừng lại, dù cho hố tròn trong có mami cùng quan tài, bọn họ cũng không muốn tới gần một bước, bởi vậy không khó suy đoán, này hố tròn có vấn đề 89 phần 10 tồn tại cơ quan cạm bẫy gì gì đó, đám người kia hẳn là ăn không nhỏ thiệt thòi, lúc này đối với nơi này địa hình kiêng kỵ như vậy. Giếng cổ bên trong nguy cơ tứ phía, xem ra hố tròn cũng không khá hơn chút nào, về phần này quan tài cùng mami vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong xa hố, mà này trong hầm lại tồn tại bí mật gì, đây hết thảy đều là một điều bí ẩn. Theo hắn, thao túng đây hết thảy, hẳn phải là phía sau màn lớn nhất boss kia cái gọi là ma đầu, chỉ cần nó xuất hiện hết thảy bí ẩn cũng liền cởi bỏ. Tô Nhiên chờ mong nhìn xem này miệng quan tài, hy vọng có thể bị mami mở ra. Mà đầu nếu là thật ở bên trong, Thạch Hùng đám kia tử người thua bởi này miệng quan tài phía trên cũng liền không oan. Phanh, bang bang, để cho Tô Nhiên cảm thấy kinh ngạc chính là, mami lại không ấn sáo lộ xuất bài, chủ động hướng phía quan tài động thủ, bang bang tiếng vang không ngừng, từ hố tròn bên trong truyền ra, hắn cách xa như vậy, cũng có thể rõ ràng nghe được, có thể thấy mami khí lực có bao nhiêu. Liền ngay cả Chí Viên Hành Phương một đoàn người cũng đều nhìn chằm chằm một màn này, cùng chờ đợi khai mở hòm quan tài kiểm hàng. Kết kẹt, không đợi mami đem quan tài đạp nát này nắp quan tài lại chủ động vén lên, giống như là lão khoản sửa chữa Nokia tựa như, so với bình thường quan tài cao cấp nhiều. À, về sau khi người anh em chết, liền ở như vậy sửa chữa quan tài, rất có bề ngoài. Nhưng mà, thấy này miệng quan tài đã tự động mở ra tất cả mọi người bao gồm Tô Nhiên ở trong, đều dướn cổ lên hướng trong quan tài nhìn lại, đáng tiếc chính là, nhìn cái tịch mịch. Trong quan tài không có vật gì, đừng nói vàng bạc châu báu, liền mộ phần thảo cũng không có nhìn thấy một cây, điều này làm cho tất cả mọi người thất vọng, giống như là từ cao cao đám mây hung hăng quăng xuống đất phá toái. Có thể để cho mọi người không nghĩ tới chính là, này mami ngược lại là cảm thấy đi tới quan tài, nằm ở trong mặt. Khoan hãy nói, này miệng quan tài giống như là cho mami lượng thân mà làm tựa như, dài ngắn rộng hẹp phù hợp ngay tại nó nằm xuống trong chớp mắt nắp quan tài tự động khép lại, không có động tĩnh. Chí Viên hội trưởng, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Nơi đây hung hiểm dị thường, Lôi Đình Lầu các đội ngũ đều chết ở này trong phong ấn, chúng ta không thể bốc lên nguy hiểm. Chí Viên Hành Phương trầm mặc một lát, không thể không biết làm sao nói. Ta tình nguyện buông tha cho này miệng quan tài, cũng không muốn nếu như các huynh đệ đi bốc lên nguy hiểm tánh mạng. Lời vừa nói ra tất cả mọi người chẳng những không có cảm động, ngược lại mặt mang vẻ cổ quái, mới vừa rồi là ai nói, cho dù lấy mạng đi lấp cũng phải đem mami ngăn trở, hiện tại ngược lại tốt rồi, trang thành lập người tốt tới, loại này tình cảm, bọn họ không lĩnh. Chí Viên hội trưởng, nhiệm vụ có biến hóa, mọi người ở đây đối với nhiệm vụ không có đảm nhiệm Hà Phương hướng thời điểm, một cái thủ hạ có phát hiện mới. Giúp đỡ quỷ thi tìm đến thiên hồn quỷ nhãn, nó sử dụng chỉ dẫn chúng ta tìm đến kia cuối cùng ma đầu. Thiên hồn quỷ nhãn, này cái gì đồ chơi, có ai lấy được sao? Khóc chuyện audio.com, Chí Viên Hành Phương có nhiệm vụ manh mối, nhất thời tinh thần tỉnh táo, liền vội hỏi hướng thủ hạ của xung quanh, hy vọng có thể có ai đạt được này cái gọi là quỷ nhãn. Đây là nhiều người chỗ tốt, mọi người kiếm củi đốt diễm cao, có nhiều như vậy thủ hạ trả lại buồn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hội trưởng, từ khi đi tới nơi này kem mất hình, chúng ta liền một mực ở một chỗ, chúng ta nào có cơ hội đi đạt được thiên hồn quỷ nhãn. Cách cũng là ha ha, là ta sơ sót, Chí Viên Hành Phương thoáng một giới, lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường. Phần 5 chi đội ngũ, phân tán tìm kiếm thiên hồn quỷ nhãn, đều từng người biệt ly quá xa, lẫn nhau giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau, vạn nhất gặp được điêu long, khâu ngư đội ngũ cũng có thể có năng lực tự bảo vệ mình. Đúng rồi, nếu là nhìn thấy kia nước đổ khó hốt nhất định không thể bỏ qua hắn. Như thế nào đều tan cuộc sao? Tô Nhiên có chút buồn bực nhìn xem chí viên hành phương đội ngũ, không thèm nghĩ nữa biện pháp đạt được quan tài, ngược lại là phân thành 5 chi đội ngũ, từng người lựa chọn một cái phương hướng, rời đi. Mặc kệ, đây là cơ hội tốt trước tiên đem quan tài thu tới tay lại nói. Những người này không dám tiến nhập hố tròn, không có nghĩa là Tô Nhiên không dám, có được tiểu cương thi hắn, không sợ nhất chính là phong ấn cạm bẫy. Hơn nữa, mami đều ngoan ngoãn tiến nhập quan tài, chỉ cần đem quan tài đoạt tới tay, chẳng phải là một mũi tên trúng 3 con chim. Quan tài, khỏa thi bố, chớ chú quỷ thi, còn có hắn liệt hỏa đồng lô, còn có viên kia luyện hóa ra độc châu, đối với hoàn thành nhiệm vụ nắm chắc lại đem nhiều vài phần. Tô Nhiên tự tin, chỉ cần này quan tài đến trong tay của hắn, hoàn toàn có thể đủ bù đắp nhân số chưa đủ, cùng này còn lại hai phe thế lực địa vị ngang nhau. Lúc này Tô Nhiên còn không rõ ràng, Thạch Hùng đội ngũ đã thua bởi này hố tròn trong phong ấn, Khâu Ngư, Điêu Long đã quải điệu, đối thủ cạnh tranh Việt thiếu, hắn hy vọng lại càng cao. Kế tiếp muốn làm chính là xông hố tròn, có quan tài. Đợi ước chừng hơn 10. Sau Tô Nhiên lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hướng phía hố tròn phương hướng chạy đi, tại đến cự ly 20 mét xa địa phương, hắn lúc này mới cùng tiểu cương thi lựa chọn hợp thể, có được phá phong năng lực. Cho đến lúc này, hắn lúc này mới có được lòng tin tuyệt đối, xông về phía chỗ này để cho ngàn người chùn bước hố tròn. Tất cả quá trình vô cùng thuận lợi, một chút nguy hiểm cũng không có xuất hiện, có thể thấy này phá phong năng lực có nhiều yêu nghiệt. Tô Nhiên ôm trong lòng khẩn trương và tâm tình kích động tới nơi này miệng có sửa chữa công năng quan tài chỗ đó, thêm chút chần chờ, lúc này mới dùng sức một cái eo, dùng sức đâm vào này miệng quan tài phía trên. Thần kỳ một màn phát sinh, này miệng quan tài giống như là mở ra khả năng tàng hình, trong chớp mắt tiêu thất xuất hiện ở Tô Nhiên đại khố. Hô, rốt cục tới tay, Tô Nhiên không dám ở này hố tròn bên trong dừng lại, hướng phía xa xa bỏ chạy, rất nhanh sẽ không có ảnh. Chí viên hội trưởng, chúng ta toàn quân xuất động có phần không quá phù hợp. Trong rừng, chí viên hành phương ở phía trước mang theo đường, thủ hạ của bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Này miệng quan tài ném lấy mặc kệ, vạn nhất bị đội ngũ khác cướp đi thế nào? Chung quy nhiệm vụ này ai cũng có, nói không chừng liền có ai lấy được thiên hồn quỷ nhãn, nếu là bị bọn họ cướp đi, vậy chúng ta chẳng phải là không vui một hồi. Góc chuyện audio chấm cơm, chấm, lời ấy có lý, chí viên hành phương cũng đã nhận ra điểm này. Cái khác đội ngũ tiếp tục tìm kiếm, các ngươi đi theo ta, trông coi viên kia xa hố, ta cũng muốn nhìn xem ai dám động đến kia miệng quan tài. Mà khi bọn họ đến hố tròn chỗ đó, nhìn xem trống rỗng hố, tất cả đều mắt choáng váng. Trời đánh, ai đem quan tài của ta cướp đi? Chí viên hành phương khó thở công tâm, thiếu chút nữa ngất đi. Hắn tức giận hướng phía bốn phía nhìn lại, muốn đem này trộm đi quan tài tinh trùng lên não tìm ra. Hội trưởng, xin bớt giận, sự tình hẳn là đối với ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Ngay tại chí viên hành phương phát tiết lửa giận thời điểm, người kia thủ hạ lại lần nữa nói. Ngươi xem một chút nhiệm vụ này, không có bất kỳ biến hóa nào, điều này cũng làm cho nói rõ thiên hồn quỷ nhãn vẫn chưa xuất hiện, này miệng quan tài hẳn là chính mình bay đi. Chính mình bay, chí viên hành phương nhanh chóng mở ra nhiệm vụ mô phỏng, mắt nhìn nhiệm vụ giới thiệu, sắc mặt lúc này mới có chỗ hòa hoãn. Quan tài bay đi không sao, chỉ cần có thể đạt được hôm nay hồn quỷ nhãn, này miệng quan tài liền bỏ chạy không ra lòng bàn tay của ta. Chấm, dù sao này quan tài đã không có, chúng ta cũng không cần phải tiếp tục ở trong đây đợi a, bọn họ bốn chi đội ngũ đủ rồi, quan tài tuy tiêu thất nhưng này phong ấn cạm bẫy vẫn còn ở, nói không chừng còn có thể xa hố điêu long một bà, nếu có thể xa hố đến nước đổ khó hốt còn có thể đạt được một bút xa xỉ treo giải thưởng kim, không thể bỏ qua. Chí viên hành phương đem chú ý đánh vào trên người Tô Nhiên, thật mong chờ hắn đến. Hội trưởng, hư mất nhiệm vụ phát sinh biến hóa. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế, cách chương.